Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, Đại Bằng Điểu Đem Long Làm Sâu Ăn. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong mắt, Phương Minh tay vừa lộn, xuất ra một đóa thập nhị phẩm thanh liên. Thập nhị phẩm thanh liên bị pháp lực nâng, xoay tròn bay về phía Hồ Tộc Trưởng. Hồ Tộc Trưởng cả người chấn động, cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn Phương Minh, vội la lên, giáo chủ thánh sư, người sẽ không liền tiểu cửu cũng không buông tha à. Tiểu cửu vẫn chỉ là đứa bé, tiểu cửu nàng, cái khác tám vị hộ pháp trưởng lão cũng là một hồi giờ khóc giờ cười. Được rồi, Phương Minh đây là thông cật à, tới một tận diệt. Đem Hồ Tộc năm cái công chúa đều bắt lại, Phương Minh nghĩa tránh ngôn từ nói. Hồ Tộc Trưởng, tiểu cửu việc này cũng không thể kém ta. Là chính cô ta đem ta cái kia cáp. Hồ Tộc Trưởng nghe được não hải ầm vang, khóc không ra nước mắt. Được rồi, hắn nuôi mấy vạn năm chín viên cải trắng tốt. Thực sự làm cho phương đầu này hắc chư cho một ổ lăn. Phương Minh nhìn về phía vị hộ pháp trưởng lão. 787. Nói, tám vị giúp ta một chuyện, an toàn đem chín vị phu nhân đuổi về Thổ Hào Cung. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói, Phương Minh đi nhanh ra Hồ Tộc Thần Điện, chào hỏi Kim Kỳ Lân, khoa tay từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Đẩy ra không gian, đâm thẳng đầu vào, dưới loại tình huống này. Vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Dù sao Phương Minh đem người ta chín cái nữ nhi đều tận diệt, còn không có thể khiến người ta thương tâm biết. Còn lại tám vị đại yêu bắt đầu khuyên nhủ Hồ Tộc Trường, hộ tống chín vị hồ tộc công chúa đi trước Thổ Hào Cung. Đồng thời bọn họ tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể để cho Phương Minh đi bọn họ trong tộc làm khách. Bằng không công chúa của bọn hắn cũng cần phải bị họa họa hay sao? Đông Hải chi tân, đại hải bốc lên, thủy đào vỗ vào bờ. Bầu trời bên trong, có một cái cự đại kim xí đại bằng điểu đang cùng mấy cái thần long vương cái. Cái kia kim xí đại bằng hai cánh mở ra mấy trăm ngàn dặm. Già vân tế nhật, miệng phun âm dương nhị khí, có thể phá nhân pháp bộ dạng. Trực tiếp đem thần long làm côn trùng một dạng ăn. Hơn 10 cái thần long vây công kim xí đại bằng điểu. Hơn nữa còn có huyết mạch cực cao ngũ trảo kim long. Lại, nhưng chiếm không được lên gió. Song phương lẫn nhau cầu véo. Đánh khó hòa giải. Không thể bung keo. Đúng lúc này, trên bầu trời một hồi nhúc nhích. Tạo nên từng vòng rung động. Mấy cái màu xanh biếc dương liễu chi chui ra, giống như là thời không xúc tua một dạng, đẩy ra không gian, một đầu vàng lóng lánh kỳ lân thụy thú nâng một người mặc đạo bào thanh niên nhân đi ra. Cái kia thanh niên nhân đem hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Dường như giống như là làm chuyện gì xấu tựa như, gương mặt lòng còn sợ hãi. Nhưng lại khoa trương vỗ ngực một cái. Đây chính là từ Thanh Khâu Sơn trốn ra được Phương Minh. Phương Minh sở dĩ tới Đông Hải Chi Tân là vì đem vật cầm trong tay một viên hạt sen trồng ở Đông Hải Chi Thượng, kết một đóa thủy thuộc tính bảo liên hoa. Lão ra, phía trước có một con chim lớn cùng hơn 10 cái thần long vương cái. Chúng ta có cần tới hay không? Bang Kim Kỳ Lân buồn bực như sấm rền nói. Gì, đại bằng điểu, Phương Minh cũng chú ý tới. Hét lớn, đại bàng, qua đây, đại bằng điểu cũng phát hiện Phương Minh. Hót một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, hướng Phương Minh bay tới. Đại bằng điểu có một cái đặc điểm, đó chính là tốc độ nhanh. Hai cánh khẽ vỗ. 45.000 dặm, ở trong Tây Du Ký Miểu Sát Tôn Hầu Tử Cân Đầu Vân tồn tại. Nó muốn đi, sợ là người khác rất khó lưu được ở nó. Đại bằng điểu hai móng bên trong đều cầm lấy một cái thần long ở nó như thiết chảo ưng. Huyễn một dạng hạt dưa bên trong, giống như một cái tiểu trùng một dạng giấy rùa. Phụ thân, ăn côn trùng. Đại bằng điểu đem một cái thần long đưa về phía Phương Minh. Nói, côn trùng, thần long là côn trùng. Không chỉ có Phương Minh mộng ép, liền Kim Kỳ Lân cũng mộng ép. Dựa vào con này đại điểu thật sự là quá mạnh, dĩ nhiên đem thần long trở thành côn trùng ăn. Kim Kỳ Lân đánh giá đại bằng điểu, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là giáo chủ lão gia hài tử, đã vậy còn quá hùng hổ. Phương Minh cười khổ không thôi, nói, đại bàng chúng nó không phải côn trùng, là thần long, long, tiên thiên tam tộc, cùng Phượng Hoàng. Kỳ Lân một dạng, nhất chủng tộc cường đại người. Đại bằng điều cái hiểu cái không. Ưng chủy mở ra, cửa đem một cái thần long nuốt vào trong bụng. Vui mừng Minh nói, phụ thân, trong lúc này tử ăn ngon. Ăn ngon, phụ thân, người ăn. Phương Minh giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ nói, phụ thân không ăn, người ăn đi. Được rồi, người không phải ở Thổ Hào Cung sao? Làm sao chạy ra ngoài? Đại bằng điểu đem một khác cái thần long cũng nuốt vào, nói, ta và ca ca ở trong cung đợi an ủi, liền chạy ra ngoài chơi muốn. Khổng Tuyên cũng ra khỏi Thổ Hào Cung. Phương Minh gật đầu, trong lòng cuối cùng là rõ ràng, lại nguyên lai là Khổng Tuyên cùng đại bằng điểu cả ngày ở Thổ Hào chơi muốn. Chơi muốn chán ngán làm nũng rồi, liền muốn xuất cung đi bên ngoài vui đùa một chút. Hai con chim ra khỏi Thổ Hào Cung về sau, liền mỗi người đi một ngả. Đại bằng điểu tới nơi này Đông Hải Chi Tân, bởi vì đã đói bụng, lầm đem thần long trở thành côn trùng, vì vậy mỗi khi liền tới Đông Hải Chi Tân thần long ăn. Đã có rất nhiều thần long gặp nó độc thủ, thần long cũng muốn vây công nó. Làm gì được đại bằng điểu trời sinh liền có âm dương nhị khí kỹ năng. Thông thường thần long căn bản không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa coi như đại bằng điểu đánh không lại, trốn cũng là không có vấn đề. Cái này giang hai cánh ra chính là 54.000 dặm. Vụt sáng hai cái, liền chạy mất dạng, thần long cũng là không có cách nào. Chuyện hôm nay, phải là thần long phục kích đại bằng điểu, cùng nhau vây công đại bằng điểu, nhưng không nghĩ lại gặp Phương Minh, còn như chạy ra ngoài Khổng Tuyên. Phương Minh cũng không lo lắng, hiện tại Khổng Tuyên tuy là tu vi còn chưa phải là cao như vậy, nhưng thiên phú của hắn thần long ngũ sắc thần quang thật sự là một biến thái thần thông. Chỉ cần ngũ sắc thần quang cả một cái, cam đoan phân phân chung chung bắt đối phương. Hơn nữa Khổng Tuyên so với đại bằng điểu ổn trọng nhiều rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ở đâu, đạo nhân kia, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi cùng cái này phá chim là một bọn sao? Đúng lúc này, hơn 10 cái thần long đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Trong đó một cái thần long lớn tiếng kêu lên, phụ thân, chúng ta cùng nhau bắt côn trùng ăn. Đại bằng điểu hưng phấn hét lớn. Phương Minh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thần long, khóe miệng chứa bắt đầu một nụ cười. Nụ cười ánh mặt trời sán lạn, nói, ánh mắt ngươi mù sao? Chúng ta đương nhiên là một phe. Hanh, cái kia tặc đạo, ngươi cũng biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Ngươi hai, một đang cùng cao quý. Thần long nhất tộc nói, ngươi đem con này chim nhỏ giao cho chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thần long giận dữ hét. Phương Minh nụ cười ngày càng sán lạn, vẻ mặt người hiền lành nói, không muốn nói ngươi này tiểu nê thu, coi như là tổ long lão kia cá trạch thấy ta cũng phải bò. Làm sao, ngươi muốn chết sao? Lên cho ta. Cái kia thần long giận dữ liền muốn dương nanh múa vuốt nhào lên. Kim Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó phía dưới sinh ra hỏa vân, há to miệng rộng, một đạo như thùng nước to hỏa trụ phun ra, ở giữa cái kia thần long, đem cái kia thần long đánh liền cút mang lật, bay ngược ra mấy trăm ngàn dặm. Thần long trên người phả ra khói đặc, thậm chí có mùi khét truyền đến, chật vật ngoạc nguậy thân thể, hoảng sợ nhìn Phương Minh cùng Kim Kỳ Lân. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.